tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2002, góc truyện audio.com. Nozawa có hơi kinh ngạc, cậu có bạn trai nhanh thế, anh ta tốt không? Anh ấy rất tốt, Bạch Hạ cười đáp, nói với cậu, cậu thì sao, có bạn gái chưa? Nozawa không nói rõ, thật ra thì mình trốn hôn đi đấy, người nhà mình sắp đặt mối hôn nhân cho mình. Mình thấy quá đột ngột nên tìm cậu để giải sầu. Bạch Hạ không khỏi kinh ngạc, cậu trốn hôn, Nozawa ung dung cười, yên tâm, mình chỉ kháng nghị quyết định của ba mẹ một thời gian. Tuần sau mình sẽ về, nghe nói cô gái đó không tệ, biết đâu bọn mình sẽ tiếp tục phát triển, để cô ấy trở thành vợ mình. Bạch Hạ biết Nozawa là người dễ sống chung, ai ở cùng cũng thấy ung dung. Hình Nhát Phàm lập tức cầm điện thoại, chìa khóa xe ra ngoài cửa công ty, nghĩ tới lúc này trong xe cô còn có một tên đàn ông, tâm trạng của anh không bình tĩnh nổi. Bạch Hạ và Nozawa vừa nói vừa cười đi đến tập đoàn Hình Gia, Nozawa vẫn là một người rất hài hước, nhìn không ra kiểu người nam tính như vậy, ngược lại còn có vài phần nữ tính, dịu dàng, màu nâu sẫm tóc hơi dài che đi vầng trán trắng nõn, các đường nét trên khuôn mặt dung hợp lại tạo thành một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cậu cao 1,78m và là một chàng trai rất đẹp trai, tất nhiên trong lòng Bạch Hạ, Nozawa là mẫu bạn thân nam của cô, nếu có chuyện gì muốn nói thì cậu sẽ giúp đỡ, còn nếu không sẽ không cần gọi điện thoại báo, cô cũng không phải kiểu con gái mà Nozawa thích, cậu thích loại ngự tỷ hơn. Đang nói chuyện cười nói, Bạch Hạ nhìn thấy Hình Nhát Phàm đứng trước cửa công ty tập đoàn Hình Gia, xe của cô lập tức chạy tới và dừng lại trước mặt anh. Hình Nhất Phàm đang muốn nhìn mặt người bạn ngoại quốc này của Bạch Hạ, lúc này cửa kính xe đã rơi xuống, Nozawa đang ngồi bên cạnh Bạch Hạ, một gương mặt trắng nõn thanh tú trực tiếp đe dọa đến anh. Hình Nhất Phàm đột nhiên thấy căng thẳng trong lòng, từ lúc kết giao với Bạch Hạ đến giờ, bên cạnh cô toàn là những người không nam tính, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này tín hiệu nguy hiểm lại lóe lên. Hi, chào anh, Nozawa đưa tay ra và chào hỏi bằng vốn tiếng Trung Quốc nghèo nàn của mình. Chào, Hình Nhất Phàm kìm nén ý muốn kéo cậu ra khỏi xe và duy trì sự lịch sự trên mặt. Lúc này, Nozawa lập tức ngạc nhiên nói với Bạch Hạ. Bạch Hạ này, bạn trai của cậu thật cao và đẹp trai. Tên anh ấy là gì vậy? Hình Nhất Phàm không thể hiểu cậu đang nói gì, dù sao vốn ngôn ngữ của anh không bao gồm ngôn ngữ của nước ca, Bạch Hạ cười đáp. Anh ấy tên là Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm vốn dĩ muốn lái xe, nhưng đột nhiên anh A không muốn lái nữa, anh vươn tay mở cửa ghế sau của Bạch Hạ. Em lái xe đi, Bạch Hạ cười, được rồi, vị trí ở đâu, nhà hàng chúng ta hay ăn đó. Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi về hướng ghế sau ghế lái của Bạch Hạ, ánh mắt anh đang ngầm dò xét Nozawa. Hình Nhất Phàm mặc dù soái khí mê người, ngũ quan anh tuấn phi phàm, toàn thân trên dưới không có một tia khuyết điểm thế nhưng Nozawa cũng đâu kém, hai người có hai khí chất khác nhau. Hình Nhất Phàm tràn đầy khí chất nam tính, còn Nozawa là loại xinh đẹp có chút quá đáng, loại khí chất khác biệt này, nếu đem ra đấu, yêu thê của Hình Nhất Phàm yếu đi không ít. Bởi vì có rất nhiều phụ nữ thích loại đàn ông giống như Nozawa, vừa dính người lại ngoan ngoãn. Bạch Hà cũng thích sao? Nội tâm của Hình Nhất Phàm như đang đánh nhau, phỏng đoán, lại phủ nhận. Nói tóm lại, dưới vẻ ngoài có vẻ điềm tĩnh của anh, có một trái tim đã bị bao vây bởi sự ghen tị. Góc truyện audio.com. Nozawa ở phía trước tò mò đủ thứ, không khỏi chỉ vào câu này hỏi kia, giọng nói Bạch Hạ ngọt ngào, ngôn ngữ nước ca cũng rất điêu luyện, điều này làm Hình Nhất Phàm có chút xúc động. Học ngôn ngữ ca, Bạch Hạ cùng Nozawa nói tới cái gì luôn rồi, không nhịn được cười vui vẻ, ánh mắt hai người giao nhau cùng mỉm cười trong lúc chờ đèn giao thông. Cách chương.